Diễm Phu Nhân, chương 93, Đại hội Võ Lâm gặp gỡ, hạ. Góc truyện audio.com. Edit, Chiêu Ninh, tại hạ Trang Gia Diệu Châu. Xin chỉ giáo, tại hạ Dung Gia Hoa Châu. Xin mời huynh đài, trên đài là hai người thủ lĩnh tiểu gia đang tỉ võ. Mà Dung Gia Hoa Châu lại là một nữ tử. Tuy nói nàng không xinh đẹp, nhưng ngũ quan đoan chính. Nhất là một đôi mắt hết sức sắc bén. Lớn mà có hồn, cho dù chỉ là từ mặt bên thấy tướng mạo cô gái kia. Vẫn như cũ sẽ cảm thấy trên người nàng có một loại hồn nhiên thiên thành kiên định và dũng cảm. Tiểu Tịch nhìn từ trên xuống dưới cô gái mặc một thân trang phục áo gai vải thô. Nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ nàng, Lâm Thành Trác gật đầu một cái. Nói, sau khi ngươi mất tích không lâu, Hoa Châu bốn tiểu gia tộc bị diệt cả nhà. Dung gia này chính là một trong số đó. Thiếu chủ chết rồi, thiếu chủ phu nhân tạm quản lý gia vụ. Âu, Tiểu Tịch tán thưởng nói. Thật là nữ anh hùng, trượng phu không có ở đây. Thê tử gánh vác cả gia tộc to lớn. Bội phục, trên đài đã đấu võ. Trang gia phái ra là một đệ tử có tài của Trang gia. Toàn thân đều là bắp thịt. Trong khoảng thời gian này ở đây xuân hàn se lạnh. Vậy mà cởi áo choàng ngắn trên người ở tại chỗ, thân trên xích lọa phía dưới quần sắn lên, tay nâng đại đao, gương mặt giữ tợn mắt trợn to, một bộ dạng đô tể dã man, khiến cho Tiểu Tịch giống như nhìn thấy Tyson uy vũ, mà Tyson lại xuống tay với một cô gái yếu đuối trước mặt. Trường hợp như vậy thế nào cũng có vẻ không ăn khớp. Giống như là một con lang sói hung ác đối mặt với một con thỏ trắng nhỏ nhắn. Dung phu nhân một thân đồ tăng trắng thuần đứng ở nơi đó. Trong tay giơ lên một thanh kiếm mỏng, nghe nói đó là bảo kiếm gia truyền của Dung gia. Bảo kiếm khi Dung thiếu chủ Dung Mạo tuấn mỹ và trẻ tuổi còn sống vẫn không rời người. Hiện tại Dung gia trên có lão giả hữu tâm vô lực. Dưới không con nối dõi tiếp nhận, chỉ còn dư một nữ lưu yếu đuối đảm đương trách nhiệm to lớn. Chỉ vừa nghe thông tin Lâm Phượng Âm kể lại, Tiểu Tịch đối với người trên đài như Mộc Quế Anh thời này càng thêm gia tăng kính nể sùng bái không dứt. Lâm Phượng Âm hớp một ngụm trà nói tiếp, Dung gia thiếu chủ này, cũng đã từng là một công tử phong lưu đấy. Tiểu Tịch cười mỉa nói tiếp, dáng dấp mặt trắng nhỏ như vậy, không ra trêu hoa ghẹo nguyệt không phải đáng tiếc sao? Lâm Phượng Âm liếc nàng một cái nói tiếp. Dung gia thiếu phu nhân này trước kia cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Nàng là con gái một đại đạo đệ nhất Giang Nam. Cha nàng là Thanh Sơn Trộm Đạo. Bản lĩnh nhanh nhẹn, khinh công thiên hạ không ai bằng. Am hiểu nhất là cách không thủ vật. Chỉ cần là hắn muốn trộm muốn cướp cũng chưa có không cách nào tới tay. Ngay cả là bảo bối trong nội viện Hoàng Cung cũng cầm tới tay. Nhưng mà hắn cũng không tùy tiện trộm đạo. Nhất định lựa chọn vật có giá trị nhất mới xuống tay. Bởi vì tất cả đồ đệ hắn đều là đại đạo hiếm có giang hồ. Nhắc tới Dung phu nhân, nàng thích nhất là cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Nói đến đoạn thời gian nàng và Dung gia thiếu chủ gặp nhau rồi quen biết kia. Vẫn được khen là giai thoại võ lâm, cũng là một việc rất buồn cười trời ban thưởng lương duyên. Lâm Phượng Âm tức thời dừng lại đề tài làm người khác khó chịu vì đang hứng thú. Tiểu Tịch vội vàng chụp hắn một chưởng cả giận nói. Nếu không nói tiếp, Hàng Long thập bát trưởng phục vụ. Lâm Phượng Âm liếc nàng một cái cười nói. Ngươi cũng không tích thiện thành đức. Hàng Long thập bát trưởng là nghe được từ đâu. Chỉ là tên không tệ. Về sau tự nghĩ ra một bộ trưởng pháp ngược lại cũng có chỗ dùng được. Khí phách mười phần, nhìn hắn nhìn cô gái trang nghiêm trên đài kia, nói, năm đó, Dung gia thiếu chủ còn chưa thừa kế gia nghiệp, giống như chúng ta chỉ là con nhà giàu, chỉ thích gây chuyện thị phi, chơi đùa khắp Hoa Châu thành thì đi Diệu Châu Kỳ Châu Ký Châu. Bọn họ chính là ở trên đường đi Ký Châu thì biết nhau. Dung phu nhân năm đó chủ trương cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Chỉ thích ở trên quan đạo ép buộc gia sản của quan to tai to mặt lớn. Tài sản của những quan to kia đều là thu hối lộ không sạch sẽ mà đến. Dù là mất đầu cũng không dám báo lên cho quan phủ.